Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 297, đặt mua hàng Tết. 6. Phủ cô thành nội, một chỗ hẻo lánh hoang phế thứ dân phế phòng, cha đến như thế nào? Lén lút bóng người đè thấp nón cói vành nón, thật cẩn thận quan sát quanh mình. Tin tưởng không người theo dõi mới rẽ trái rẽ phải chui vào nơi này, còn chưa đứng yên. Liền có mấy cái thần sắc tiều tụy trung niên nam tử tiến lên truy vấn. Nhìn mấy người mang theo mong đợi ánh mắt, hắn đau kịch liệt vô cùng mà hung hăng nhắm mắt, lắc đầu, tràn ra phức tạp thở dài, đối một người nói, ngoạc kép, nén bi thương, người nọ nghe nói này tin dữ. Cả kinh một mông ngã ngồi trên mặt đất, đầu như là bị người dùng chùy đầu hung hăng tạp hai hạ. Trừ bỏ ong ong ong thanh âm rốt cuộc nghe không tiến mặt khác động tĩnh. Mặt khác mấy cái hoảng sợ, vội vàng truy vấn nhà mình tình huống, tin tức tốt là còn không có đến phiên, chồng chất hồ sơ giản. Thư quá nhiều, chẳng sợ từng câu từng chữ máy móc theo sách vở mà đọc. Cũng muốn từ ban ngày niệm đến đêm tối mấy cái tuần hoàn. Càng đừng nói thiệp án người còn phải cân nhắc mức hình phạt tuyên án lại chấp hành. Hôm nay liền cầm Hà Doãn, Trương Thị và Nanh vuốt khai đao. Nhưng tin tức xấu là lấy Thẩm Đường hôm nay lôi đình tác phong. Ngày mai, ngày sau, đại ngày sau, sớm hay muộn sẽ đến phiên bọn họ gia tộc tộc nhân cùng gia quyến. Bọn họ chỉ sợ kết cục không thể so hôm nay Trương Thị Hảo đi nơi nào. Hai người khác nhau chỉ nằm ở sớm chết cùng vãn chết thôi. Đáng giận a. Đáng giận, một người cảm xúc kích động mà đá bay bên chân phế vật. Kia vứt đi bàn lùn nện ở bùn trên tường tạp đến chia năm xẻ bảy, hãy còn không giải hận. Cái này Thẩm Đường đến tột cùng cái gì lai lịch, ngoặc kép, tại sao đãi ta chờ như vậy? Dĩ vãng quận thủ không phải không nghĩ tới chế hành các gia, nhưng chưa bao giờ sinh quá đưa bọn họ diệt trừ ý niệm, gần nhất là không này thực lực. Thứ hai là bọn họ tồn tại đối quận thủ mà nói có lợi mà vô hại ngoại lai thường dân tưởng quản hào. Hà Doãn nhưng không dễ dàng, nhưng có các gia âm thầm duy trì liền không giống nhau. Có người, có tiền, còn có sau này càng tốt minh hữu, chỉ là các gia đều coi thường thôi, bởi vậy, bọn họ vô pháp lý giải Thẩm Đường hành vi cử chỉ. Vì sao phải đối bọn họ chém tận giết tuyệt, lộng chết bọn họ như thế nhiều người, Thẩm Đường như thế nào toàn diện khống chế Hà Doãn, bằng Thẩm Đường một người sao, vẫn là bằng Thẩm Đường mang đến những cái đó dưa vẹo táo nứt. Này liền muốn hỏi một chút Trương Thị, đi đài cao hỏi thăm tin tức người, sắc mặt không tốt, may mắn chạy ra tới Trương Thị tộc nhân vừa nghe lời này liền hỏa lớn. Cọ đến từ trên mặt đất đứng lên, khóe mắt muốn nứt ra, gân xanh bảo khiêu chất vấn nói, người lời này là cái gì ý tứ? Rất có một lời không hợp liền động thủ ý tứ, bọn họ Trương Thị bị Thẩm Đường xét nhà diệt tộc. Mặt khác mấy nhà tộc nhân hiện tại tốt xấu còn sống. Bằng cái gì nói này nói mát? Cái gì ý tứ? Ngươi không biết sao? Thẩm Đường hôm nay chính miệng thừa nhận tới Hà Doãn là vì tìm chưa xa năm đời chí thân. Một phen hỏi thăm mới biết người ở nhà các ngươi sớm bị đùa chết, lúc này mới sinh ra hận ý, nhưng lại lo lắng mặt khác mấy nhà ngăn trở, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, đem mấy nhà toàn bộ trừ tận gốc. Những cái đó ngu muội thứ dân các vỗ tay xưng các ngươi Trương Thị chết rất tốt. Đơn giản tới nói, không có Trương Thị này căn đạo hỏa tác làm Thẩm Đường chợt ra tay. Bọn họ mấy nhà căn bản sẽ không có việc gì. Thậm chí Thẩm Đường đều sẽ không tới Hà Doãn tiền nhiệm, mặt khác mấy người xuất từ bất đồng ra. Tộc. Nghe được lời này cũng đỏ đôi mắt, nhưng bọn hắn vẫn là có vài phần lý trí. Không có lập tức thất thố, nhưng thật ra tên kia Trương gia con cháu không tin lời này. Ngạnh cổ biện dài, đây đều là vu khống. Vu khống, nơi nào có như thế trùng hợp sự tình? Có lẽ là Thẩm Đường thuận miệng nói dối. Này cũng không phải không có khả năng. Khẳng định là cái dạng này. Vu khống, giả, chứng cứ đâu? Cùng khỏa một câu liền đem hắn hỏi kẹt. Trương Thị hiện tại không có biện pháp chứng minh trong sạch, bởi vì mấy năm nay hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp chết nữ tử thật sự quá nhiều. Chẳng sợ không phải trong tộc con cháu Càn, cũng có khả năng là Trương Thị hạ nhân nương Trương Thị tên tuổi Càn. Căn bản lý không rõ ràng lắm a. Hắn nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên. Từ Hồng chuyển thanh, nói không lựa lời nói. Các ngươi lại so với chúng ta Trương Thị hảo đi nơi nào? Người đến tột cùng có phải hay không Trương Thị hại chết chưa chắc đâu. Các gia gia chủ đối chọi gay gắt. Phía dưới trẻ tuổi quan hệ nhưng thật ra không như vậy bén nhọn. Đặc biệt là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã Hoàn Khố. Thường thường tụ ở bên nhau tìm hoan mua vui. Chơi thật sự đại, quỷ biết Thẩm Đường cái kia, a tỷ, như thế nào chết. Ngươi, được rồi, hiện tại không phải tranh luận này đó thời điểm. Thấy hai người dương cung bạt kiếm tư thế, có người xem bất quá đi đứng ra ngăn trở, ý đồ làm người điều giải trấn an cảm xúc, ta chờ cùng Thẩm Đường tiểu tặc kết chết thù. Hiện tại hẳn là đồng tâm hiệp lực phá cục mà không phải cho nhau tranh nháo. Việc đã đến nước này, lại nói này đó có cái gì dùng? Trước tưởng tưởng như thế nào thoát thân giải vây đi. Bãi ở bọn họ trước mặt nguy cơ cũng không nhỏ. Bọn họ đều là vội vàng sấn loạn chạy ra tới. Cá lọt lưới, bên người không mang nhiều ít đáng giá đồ vật, sinh tồn đặt chân đều thành vấn đề. Thẩm Đường một ngày không chịu mở ra cửa thành, bọn họ liền phải bị nhốt ở trong thành một ngày. Sớm hay muộn sẽ bại lộ hành tung. Đảo không phải không nghĩ tìm trước kia quen biết, nhưng những người đó đều là tường đầu thảo. Các gia bị Thẩm Đường trong một đêm cường thế vặn ngã, bọn họ phủi sạch quan hệ đều không kịp đâu, nơi nào sẽ thu lưu. Sát đi ra ngoài, bọn họ không tin tưởng, cũng không nghĩ hy sinh chính mình đi kéo dài thời gian, vì những người khác chế tạo chạy trốn cơ hội. Chính mình trải qua sự tình, chính mình trong lòng rõ ràng, một khi bị Thẩm Đường người bắt được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, nghĩ cách thoát thân giải vây. Nói được đảo nhẹ nhàng, một người mở miệng mỉa mai. Ngữ điệu âm dương quái khí nghe được người không thoải mái. Người này ánh mắt lạnh lẽo âm độc, trong đầu sinh ra tà ác ý niệm, dù sao đều phải đi tìm chết. Chi bằng cái gì? Mọi người đều muốn nghe xem hắn chủ ý, nhưng thực bất hạnh chính là nửa đoạn dưới lời nói bị đột nhiên vang lên động tĩnh đánh gãy. Nhắm chặt cửa gỗ bị người từ phần ngoài mạnh mẽ đá văng. Một đạo cường tráng thân hình thình lình xuất hiện ở tầm mắt nội. Phía sau là thành xếp thành liệt cầm đao binh tốt, theo dõi thông khí người liền cảnh báo cũng chưa phát ra tới, té xỉu trên mặt đất, không biết sinh tử, toàn bộ bát. Cộng thúc võ ra lệnh một tiếng, ly lực đầu tàu gương mẫu, nhỏ hẹp phá phòng liền trốn tránh đều khó khăn. Những người này thực lực cũng vô dụng, quăng một cái ly lực liền có thể tay trái véo một người cổ, tay phải chảo một người đỉnh đầu, nhấc chân còn có thể đem một người đá đến trên mặt đất lăn lộn. Mặt khác quân tốt vây quanh đuổi kịp, thực mau liền đưa bọn họ một lưới bắt hết, cùng loại cảnh tượng còn ở các nơi phát sinh, đãi ly lực bọn họ thắng lợi trở về. Thẩm Đường mới biết được này đó, cá lọt lưới, quy án. Toàn bộ bị đánh gãy chân ném đi cùng thân nhân, đoàn tụ. Này nói không hảo chính là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Nghe phía sau khóc sướt mướt, ác gục mắng thanh âm, ly lực tâm tình tươi đẹp thật sự, liền nói cố trì thần cơ diệu toán, cư nhiên một ánh mắt là có thể tìm được xen lẫn trong thứ dân đàn. Trung, cá lọt lưới, thật sự là làm hắn kính nể vô cùng. đến nỗi chân tướng như thế nào, cũng chỉ có mấy cái biết, Cố Chỉ Văn sĩ chi đạo nhân tài biết, trong đó chân tướng, Kỳ Thiện được biết. Việc này, tỏ vẻ không tán đồng Cố Chỉ xuống tay quá tàn nhẫn. Một võng đi xuống đem, cá, đều vớt sạch sẽ, Cố Chỉ nội tâm mắt trợn trắng. Vì sao không tốt? Kỳ Thiện nói, này mấy nhà ở Hà Doãn kinh doanh nhiều năm, ngầm vây cánh tuyệt đối không ngừng như thế chút, chi bằng đưa bọn họ thả ra đi, phóng trường tuyến, lại nhất cử diệt trừ hậu hoạn. Hết chương.